Nhất mộng nhập luân, chương 118, diệt thiên đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 118, diệt thiên đạo nhân chẹp miệng hai tiếng, Chu Phàm đem lão sát túi thơm cho thu lại, hắn biết tất cả mọi thứ lão sát gửi gắm đều tại trong cái túi thơm này, bất quá hắn cũng không tại lúc này lấy ra nhìn xem, trước hết lại đem cái này lão sát cho an táng sau đó lại tính. Theo Chu Phàm suy tính ban đầu. Hắn là đợi sát hoang nhị lão đánh cái hôn thiên địa ám sau đó đợi hai người lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay đắc thủ đem hai người chém giết, sau đó đem hai người toàn bộ khí huyết cho thôn phệ khôi phục chính mình thương thế. Vậy mà không ngờ tới chính là, hai người mặc dù đúng là đánh cái lưỡng bại câu thương nhưng mà bất ngờ xảy ra đó chính là lão sát vậy mà dùng hạ độc đem lão hoang cho hố chết mất xác, khí huyết tiêu tán không còn làm Chu Phàm nội tâm thập phần tiếc nuối. Tưởng chừng đến đây liền thôi, ai ngờ. Tại thời điểm mấu chốt, hắn đem còn lại lão sát giết chết về sau, thế mà sự tình lại lúc này phát sinh. Lão sát vậy mà lại hướng hắn bàn giao hậu sự. Gặp quỷ a, các ngươi hai cái vậy mà không định cho ta lợi ích. Đem lão sát toàn thân bảo vật cho lục soát qua một lượt, Chu Phàm đem lão sát đào xuống một cái hố, sau đó đem hắn chôn xuống. Bất quá tại thời điểm cuối cùng, hắn hay là thay đổi quyết định, lập tức vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết pháp quyết đem lão sát một thân khí huyết thôn phệ không còn. Trên miệng còn lẩm bẩm lấy cái gì? Lão sát, đây coi như là ngươi cho ta chuyển phát tiền thuê a, tự mình an ủi một câu, Chu Phàm lại trước lão sát mộ đất cho niệm một câu A-di-đà-phật coi như cho lão sát tìm đến siêu thoát đường, lại không cần tìm ám hắn. Xong xuôi mọi chuyện về sau, Chu Phàm cũng không dừng lại kiểm tra chiến lợi phẩm cùng cái kia túi thơm mà là lập tức quay người rời đi. Hắn cần tìm một cái địa phương đưa thương thế cho phục hồi, sau đó lại đi tìm bảo vật cơ duyên. Sau đó Chu Phàm lập tức tìm đến một nơi, dựa vào lão sát khí huyết đem chính mình thương thế cho khôi phục hoàn toàn. Nói ra, hắn thương thế mặc dù nhìn qua khá là thảm bại nhưng thực tế, cũng không có người ngoài nhìn vào như vậy thảm liệt, ngược lại tương đối bình thường, dù sao đây cũng chỉ là Chu Phàm giả vờ giả vịt để lừa qua sát hoang nhị lão hai người. Trải qua cùng lão sát cùng lão hoang một chiến, hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi. Vui mừng chính là... Hắn tại luyện cốt cảnh đỉnh phong có thể hoàn toàn chịu được hai cái luyện thân cảnh đỉnh phong liên hợp công kích mà không chết, đây chính là nói tại luyện cốt cảnh bên trong có thể cùng với luyện thân cảnh bên trong đánh cái ngang tay. Sợ hãi chính là, xích thiên kiếm cái kia tiểu tử thế mà như vậy cường, có thể tại một kiếm đem hắn chút nữa chém chết vậy thì hắn là tiểu tử này so sát hoang nhị lão mạnh hơn rất nhiều, phải biết xích thiên kiếm lúc đó cảnh giới đều giống như sát hoang nhị lão cảnh giới đều là luyện thân cảnh đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù nói khi ấy hắn cũng mới là luyện cốt cảnh ngũ trọng, cũng không phải luyện cốt cảnh đỉnh phong, nhưng mà cái đó cùng cái đó lẫn nhau ở giữa cũng không có nhiều lớn liên quan đến nhau. Luyện cốt cảnh chủ tu xương cốt, thức tỉnh xương cốt cốt chất, cường đại thân thể bên trong nguồn gốc cốt lõi, thể chất cùng lực lượng cũng không có nhiều lớn liên quan đến xác thịt bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phỏng chừng, đừng nói là hiện tại, ngay tại trong quá khứ hắn luyện cốt cảnh ngũ trọng. Sát hoang nhị lão hai người cũng không thể đem hắn thế nào, ít nhất là cũng không thể khiến hắn như vậy chịu cái trọng thương một tháng. Như vậy mới thấy xích thiên kiếm thực lực kinh khủng. Không thể nào a, Chu Phàm đối với chuyện này rất là buồn bực, hắn quả thực không muốn nhắc lấy xích thiên kiếm tiểu tử này bóng dáng. Bất quá tại mỗi lần sự kiện về sau, Chu Phàm vẫn thường lôi tiểu tử này ra so một cái đo. Lắc lắc chính mình đầu lâu, Chu Phàm đem xích thiên kiếm tên lập tức văng ra khỏi đầu, lại không thể nghĩ đến kẻ này. Nghĩ tiếp đạo tâm khả năng sụp đổ. Được rồi, sau này cách xa hắn một chút, Chu Phàm im lặng nghĩ. Một ngày sau, Chu Phàm dựa vào lão sát khí huyết hoàn toàn đã khôi phục thương thế, sau đó, hắn đem lần này thu hoạch đem ra kiểm tra một cái. Ngoại trừ thật nhiều thiên tài địa bảo dược thảo ra, Chu Phàm chỉ thấy một ít vũ khí, bùa chú các loại. Để Chu Phàm chú ý đó là sát lão một cái kia một thanh ngân kiếm, một cái quyền sáo cùng hai cái túi thơm. Cái kia một thanh ngân kiếm cùng quyền sáo chính là sát hoang nhị lão vũ khí, mà còn lại hai cái túi thơm, Chu Phàm liền nhận biết một cái, đó là của lão sát trước lúc chết bàn giao cho hắn, mà còn lại một cái thì Chu Phàm phỏng đoán đó là của lão hoang. Nghĩ đến, lão sát cùng lão hoang quả thực quan hệ hẳn là rất không tệ, nếu như không có ngày hôm nay như vậy sự tình, hai người hẳn là không có khả năng lẫn nhau tàn sát. Có thể tại giết chết chính mình nhiều năm đồng bạn, hai người quả nhiên là thật rất quả quyết sát đoán. Mà lại tại giết chết đối phương về sau lại có thể thu lại đối phương phu nhân túi thơm, cái này làm Chu Phàm cảm thấy rất là cổ quái. Cũng không biết lão tiểu tử này là ý định như thế nào. hẳn là cũng không giống hắn suy nghĩ như vậy bậy bạ. Nhớ đến lão sát cái kia lúc sắp chết tràng cảnh, Chu Phàm đem chính mình bậy bạ suy nghĩ văng ra khỏi đầu. Thu lại hai cái túi thơm, Chu Phàm bắt đầu đánh giá cái kia một thanh sắc bén ngân kiếm cùng cái kia quyền sáo. Đối với hai cái này, Chu Phàm rất là thưởng thức, hắn mặc dù chưa từng sử dụng qua kiếm, nhưng lại đối với kiếm tương đối yêu thích, nghe nói kiếm bản thân chính là vạn khí chi vương, bản thân nó sắc bén tiêu sái, phong nhã thoát tục. Cực kỳ bất phàm, thật sắc kiếm, không biết thanh kiếm này là cái gì cấp bậc. Có thể hay không đem chính mình xương cốt chất cho chém. Đem ngân kiếm cầm tại trong tay, Chu Phàm một bên sờ soạc, một bên lẩm bẩm nói. Được rồi, tốt nhất vẫn là không nên tự mình đi thử. Sau đó, đem cái này mấy cái thu lại, Chu Phàm lại từ đám bảo bối bên trong lục ra hai cái quyển trục. Một quyển đó là tiêu đề có ghi đó là Diệt Thiên Quyền, còn một quyển thì tên là Diệt Thiên Trưởng. Diệt Thiên Quyền, Diệt Thiên Trưởng, lại có như vậy cùng tên quyền trưởng. Suy nghĩ bên trong, Chu Phàm đem cả ba quyển trục lúc này mở ra, muốn tìm hiểu trong đó ảo diệu. Đầu quyển trục, một dòng chú thích lúc này hiện ra trước mặt Chu Phàm, nhìn thấy cái này, Chu Phàm hai mắt lập tức có hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như chú thích, cái này hai cuốn quyển trục đều xuất ra từ một cái kỳ nhân, người này thông hiểu quyền trường hợp kích, nghe nói, tại xa xưa bên trong, thiên địa rộng lớn, kỳ nhân nhiều vô số kể, tại một thời điểm một cái kỳ nhân cũng tại lúc này xuất thế. Hắn dùng quyền trưởng hai cái kỹ năng chiến đấu tại vô số kỳ nhân bên trong nhấc lên thật lớn sóng gió. Nghe nói khi đó, hắn một quyền có thể diệt thiên, một trưởng đồng thời có thể diệt thiên, cũng từ đó, hắn uy danh từ đó vang xa, được đương thời người tôn xưng là Diệt Thiên Đạo Nhân. Diệt Thiên Đạo Nhân, đọc xong chú thích, Chu Phàm không khỏi cảm thấy sợ hãi, cùng vui sướng. Sợ hãi dĩ nhiên là sợ hãi Diệt Thiên Đạo Nhân một đời phấn đấu cùng cố gắng thành tích. Mà vui sướng đó dĩ nhiên là cái kia hai quyển quyền trưởng. Hắn lâu nay, khắp nơi tại Thiên Sơn sơn mạch lượn lờ, chưa từng học được cái gì võ học, hiện tại thế mà cùng một lúc chẳng những vớ được hai cái quyền trưởng, mà còn nhặt được hai cái vũ khí. Ha ha, quả nhiên là một cái ngày đẹp. Ha ha, ha ha cười lớn bên trong, Chu Phàm cũng không tại lúc này đem hai cái này quyển trục cho học, mà là đứng dậy đem tất cả đồ vật cho thu lại, sau đó lập tức quay người rời đi. Nửa đêm sắp trời. Tối tăm rừng rậm bên trong, Chu Phàm thân ảnh liền biến mất, không thấy gì nữa. Cách chương.